Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Quiver đen, Điệp Vũ, nó đỡ hay không a? Đỉnh bay lên a, tiếp xuống hai trận, Goroma sử dụng chính là người quen Bronong cùng 60 cấp Carton. Bronong cái này bị Electivire đánh tơi bời qua Pokemon lúc này tinh thần sáng láng. Hoàn toàn không có hôm qua uể oải. Hiển nhiên nghỉ ngơi coi như không tệ. Pokemon nếu nhận vô cùng nghiêm trọng xuyên thấu tổn thương hoặc là cái khác một chút huyết nhục. Bên trên lớn diện tích tổn thương. Cần thời gian dài thời gian nghỉ ngơi. Không có một hai ngày chậm không đến. Giống Bidro từng tại MT. Silver cùng một con hoang dại Magma đánh nhau thời điểm, liền nhất thời vô ý bị rơi xuống nước tia lửa nhỏ đốt thủng nửa bên cánh. Chạy đến Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ nghỉ ngơi rất nhiều thời gian mới một lần nữa mọc trở lại. Electivire đánh Bronong không thể nghi ngờ là hạ thủ lưu tình. Bằng không, gia hỏa này trên thân tuyệt đối phải dưới lõm mấy cái hố đi ra. Rất rõ ràng ví dụ. Tựa như bị nham thạch đinh đâm chết Armando, nghe nói trên người nó vỏ cứng nát đặc biệt không hợp thói thường. Hiện tại toàn thân trên dưới quấn lấy băng vải, không có thời gian dài an tâm tu dưỡng khẳng định không tốt đẹp được. Còn có Magnezone, Explosion, vụ nổ lớn, không phải nói không hạn chế nghĩ buông liền buông về Pokemon trung tâm, tích tích tích, liền tốt. Sử dụng qua loại này tự mình hại mình chiêu thức. Nó nói ít cũng phải trong Pokeball 5 cái một ngày mới có thể chậm tới. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh Pokemon hồi phục năng lực mạnh. Hóa thành là nhân loại. Thường cân động cốt 100 ngày. Cảm giác cái bốc lên thể chất kém một chút một tuần lễ đều không tốt đẹp được. Học sinh xuất sắc Jin bên kia. Phái ra là Kurotaku tại trên máy vi tính thấy qua Masquerade cùng Explode. Đánh nhau về sau không có gì đáng xem. Đầu tiên là Carton đánh 61 cấp Masquerade. Ra sân đe dọa đặc tính phát động. Carton trên tâm lý không sợ Masquerade. Làm sao đặc tính không nói đạo lý. Cho nó hàng một đoạn công kích. Tăng thêm Carton 4 lần yếu trùng. Nó không nghĩ tặng không ngoảnh mặt liền chạy. Goromaru chỉ có thể thay đổi còn thừa thể lực đã không nhiều Ergrun. May mắn đe dọa chỉ có ra sân thời điểm biết phát động. Masquerade thuận thế đoạt thời cơ dùng phát Quiver đen. Điệp Vũ thành công tăng cường một đoạn chính mình đặc công. Đặc phòng cùng tốc độ. Rất khó tưởng tượng cái này Masquerade thế mà lại thế hệ thứ 5 bắc thuộc tính thần kỹ Quiver. Đen, Điệp Vũ, Olivine City, làm không tốt từ cái kia du khách trong tay trao đổi. Loại này Sunnyshore thành phố lớn vẫn luôn có tổ chức cỡ lớn trao đổi hội đến trao đổi nơi khác khu. Pokemon, Ergrun rơi xuống đất, trực tiếp sử dụng Rock Slide, nham thạch sụp đổ. Bốc lên 5-6 mai phát hào quang màu vàng đất nham thạch to lớn hướng Masquerade bay qua. Ý đồ miểu sát Masquerade. Dù sao liền Masquerade loại này 4 lần yếu nham thạch. Vật phòng lại thấp tiểu thân bản. Bị đập chúng đoán chừng tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Làm sao tại thần kỹ Quiver đen. Điệp Vũ, cường hóa dưới. Tốc độ của nó đề cao. Nhẹ nhõm tránh thoát bay tới nham thạch, há miệng hút vào phun một cái trực tiếp dùng Water Power. Thủy chi gợn sóng, đem Ergrun mang đi, cùng Water Power của Wolverine một mạch tương thừa, là mai màu xanh ra trời pha lê thủy cầu. Bởi vì, loại này tiểu thân bản trong cơ thể chú định chữ không được quá nhiều nước. Nó phun ra ngoài nước nhất định phải tuyệt đại bộ phận là có thuộc tính năng lượng tạo thành. Nói cách khác, tương tự chiêu thức nó không dùng đến mấy phát. PP trời sinh thiếu. Nhưng tiêu diệt Ergrun vẫn là đủ. Muốn tránh cũng không được Ergrun bị Water Power. Thủy chi gợn sóng, dán mặt, ngao đều không có ngao một tiếng tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Goromaru tranh thủ thời gian đổi lại Bronong, mà Jin cũng nhân cơ hội này đổi lại 61 cấp X-Plow. Mascaren không có chiêu thức đánh Bronong a, không đánh nổi, không thể không nói vận khí của nàng rất tốt. Nếu là Mascaren không thay đổi đi, vô cùng có khả năng liền sẽ bị Bronong Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, tiêu diệt. Bronong tiên cơ Trick Room, ảo thuật không gian, X-Plow 68 nhanh, Bronong 33 nhanh, Trick Room, ảo thuật không gian, khẳng định là đối Bronong có lợi. Sau đó bắt đầu viễn trình dùng Flash Cannon, pháo laser, oanh, đối diện X-Plow cũng không cam chịu yếu thế. Trên thân xe gắn máy ống bô xe đồng dạng chỗ trống cực tốc hút vào không khí. Mở ra miệng rộng chính là một phát cao âm đáp lễ đi qua. Boom Burst, sóng bạo âm, là thế hệ thứ 6 cũng chính là Kalos chiêu thức. X-Plow sẽ không rất bình thường. Hai cái xa gần trình đều có thể. Lại cường độ đều chẳng ra sao cả Pokemon lẫn nhau dùng chính mình uy lực lớn nhất chiêu thức đối. Oanh, nhưng rất rõ ràng X-Plow chiêu thức uy lực cao hơn một chút. Theo nó bên cạnh thả cao âm còn có thể bên cạnh tiến lên liền nhìn ra được. Bronong bị áp chế. Đối với cái này Goromaru trực tiếp để Bronong lợi dụng tốc độ nhanh hơn X-Plow còn có thể bay ưu. Thế, tránh thoát X-Plow tiếp theo phát cao âm. Dùng ra Laser Screen, bức tường ánh sáng. Jin nhìn thấy cũng rất thẳng thắn. Circuit, tạp âm. Hàng Bronong vật phòng, mà lúc này, X-Plow đã đi tới Bronong cách đó không xa. Khoảng cách rất gần, tao thao tác cũng tới. X-Plow lợi dụng chính mình cái đuôi bên trên cùng trên đầu gối hai cái khí quản. Đối với mặt đất dùng ra thổi bay. Đúng vậy, không phải đối Bronong, là hướng về phía mặt đất dùng bốn cái khí quản thả ra thổi bay. Cụ thể biết sinh ra hiệu quả gì chắc hẳn không cần nhiều lời. X-Plow bay thẳng lên trời. Tốc độ nhanh chóng để Goromaru đều không có kịp phản ứng. Sau đó X-Plow cũng không nhiều tất tất. Đối với Bronong thân thể chính là hung hăng một quyền đập xuống. Ngọn lửa bạo tán. Hàng hai đoạn vật phòng Bronong chỗ nào chịu nổi. Fire Pan, hỏa diễm quyền. Nguyên bản gấp 2 uy lực trực tiếp biến thành 4 lần uy lực. Kém chút tại chỗ ở ra giám. Vạn hạnh Bronong ý chí lực rất cứng chắc. Phòng ngự cũng không tệ lắm. Có lẽ còn có Goromaru nguyên nhân tại. Ngạnh sinh sinh chịu đựng. Goromaru phản ứng nhanh chóng. Thừa dịp X-Plow không có cách nào giống như Electivire trên không trung tự do di động đứng không. Trực tiếp để Bronong dùng Extrasensory, thần thông lực, khống X-Plow thân thể, đem nó hung hăng từ không trung bên trên rơi đập xuống dưới. X-Plow vội vàng không kịp chuẩn bị, bành, đến một chút cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Kém chút không có đem nó ngũ tạng lục phủ chấn vỡ rơi. Đau nhức gào giống một tiếng vừa muốn đứng dậy, trên trời Bronong trực tiếp đụng vào đến. Thật chính là đập xuống tới, trên thân mang theo sai kích thuộc tính màu hồng tím tia sáng. Nhìn tư thế, dùng hẳn là Gen Headbutt, ý niệm đầu truy. Đoạt, như là hoàng lữ chuông lớn không ngừng vù vù. Lại là X-Plow tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người tránh rơi mất Bronong Gen Headbutt. Ý niệm đầu truy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tránh né. Cái đuôi bên trên hai lỗ thoát khí bị đổi. Sau đó, cơ hồ dán chặt lấy song phương trong cùng một lúc sử xuất chính mình có thể dùng ra tới mạnh nhất. Chiêu thức, Flash Cannon, pháo laser, cùng Fire Pan, hỏa diễm quyền. Đồng quy vu tận, Bronong thật sự là không dễ dàng. Hôm qua bị đốt một lần, hôm nay lại bị đốt một lần. Umbreon trong miệng chật chật có âm thanh. Kurotaku im ắng cười cười. Sau đó có chút tiếc nuối nhìn xem Goromaru. Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, không rơi thật là đáng tiếc. Nếu gen headbutt, ý niệm đầu truy, trúng đích, explode 100% bị vùi dập giữa chợ. Làm sao vạn sự không có nếu như? Còn lại các tên đánh Masquerade rất bất lợi, nhất là bị Masquerade tìm tới cơ hội dùng Quiver đen, điệp vũ, cường hóa chính mình, tăng thêm đe dọa đặc tính lại hàng các tên một đoạn vật công. Hàng hai đoạn vật công các tên tại vật công bên trên cùng phế nhân không có khác biệt. Sự thật cũng đúng như Kurotaku suy nghĩ. Goromaru cùng các tên đánh cho rất gian nan. Quiver đen, điệp vũ, sau Masquerade vô luận là phát ra vẫn là tốc độ đều không phải là các tên có thể sánh ngang. Cái kia signal beam, tín hiệu chùm sáng, bắn, cùng Star Wars bên trong súng laser không sai biệt lắm. Vừa nhanh vừa chuẩn, các tên chỉ có thể dựa vào Sucker Punch, đánh bất ngờ, cho nó trước chế tốc độ đến tránh né signal beam, tín hiệu chùm sáng, sau đó dùng lên tay nhanh nhất needle arm, gai nhọn cánh tay, đến phản kích, biểu hiện hình thức đại khái vì đem cánh tay bên trên màu xanh lá cây đậm gai nhọn của ấu phóng đại. Sau đó giống pin missile, phi đạn châm, đồng dạng bắn ra ngoài, chỉ bất quá pin missile, phi đạn châm là xanh nhạt sắc, needle arm, gai nhọn cánh tay là màu xanh lá cây đậm, mà lại needle arm, gai nhọn cánh tay vốn là tiếp xúc loại vật lý chiêu thức là không thể bay ra ngoài. Cải tiến bản needle arm, gai nhọn cánh tay, cái này rất có ý tứ, cùng adventure bên trong các tên của Don needle arm, gai nhọn cánh tay, cách sử dụng giống nhau như đúc. Nhưng tiếc nuối là Masquerade chạy nhanh chóng, needle arm, gai nhọn cánh tay bay vụt đi ra châm dài liền Masquerade đuôi khói cũng sờ không tới. Đành phải cải biến sách lược dùng Dark Power, bóng tối gợn sóng, đánh Masquerade, đã sớm tốt như vậy đánh sao? Nhưng, người cũng hiểu được, Masquerade trời khắc các tên đầu đều bị đánh nát, nghiêng về một bên tranh tài không hoa văn. Kurota ghé vào trên lan can, nhìn thấy các tên muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chính diện nghênh kích thời điểm, thở dài. Viễn trình đánh cận trình vĩnh viễn là viễn trình chiếm tiện nghi. Các tên có viễn trình, nhưng phóng ra tốc độ không có người khác nhanh. Chú định kinh ngạc, giữa sân, các tên liền ăn vào hai lần signal beam, tín hiệu chùm sáng, không chống nổi, xanh mơn mờn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Trọng tài tiếng còi, đáng tiếc, Kurotaku lắc đầu, metal burst, kim loại nổ tung. Không có khả năng rơi Wolverine thời điểm liền có thể đem các tên thay đổi tới. Không cần thiết cứng rắn dùng đại chiêu cùng Wolverine đỉnh. Nếu dùng các tên đem Wolverine chơi diều. Chết, lưu cho Ogren đầy đủ thể lực. Ogren chưa hẳn vì ngược lại đến như vậy biệt khuất. Mà Goromaru bên trên các tên là vì cái gì Kurotaku cũng rõ ràng. Muốn dùng Focus Blast, chân khí đạn. Đánh explode, lại không nghĩ rằng Masquerade biết Quiver đen, điệp vũ, cái này bắc chiêu thức, tốc độ tăng cường một đoạn sau các tên theo không kịp, mà lại có đe dọa đặc tính, làm cho Goromaru không tiện đem các tên lại thu được trận. Từ Masquerade dùng Quiver đen, điệp vũ, bắt đầu, Goromaru bại trận liền đã chú định, Quiver đen, điệp vũ, Masquerade. Làm không tốt có thể tại cùng nàng trong trận đấu trông thấy. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Lúc buổi tối, Green cùng Silver đến Kurotaku gian phòng nhìn nó Pokemon. Sau đó in một ít xung quanh đi ra. Sau đó các nàng liền nhìn thấy làn da có chút xanh da trời lệch đen Charizard. Còn có nó phần đuôi ngọn lửa màu u lam. Dị sắc, biến dị. Tự xưng là kiến thức rộng rãi Green có chút mắt trợn tròn. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này Charizard. Silver lăng lăng không nói lời nào. Kìm lòng không được đưa tay muốn đi sờ. nhưng bàn tay đến nửa đường lại cảm thấy chính mình có chút không lễ phép. Liền phi thường lúng túng nửa dò xét bắt đầu, có chút ngươi can na ý vị. Cũng may Charizard tâm địa thiện lương a, nhìn thấy Silver muốn sờ nó, cực kỳ chủ động đem thân thể đưa tới, cùng sử dụng mặt tại Silver trên mặt cọ sát. Silver thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem Charizard, tay nhỏ tại Charizard trên cổ di động, khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận, thật là ấm áp. Kurotaku chính cho Swampert trên thân bôi tẩm bổ bên ngoài thân làn da bùn đâu. Nghe vậy ngẩng đầu lên nói, nếu như ngươi dám, có thể kiểm tra nó cái đuôi bên trên ngọn lửa, cảm giác rất đặc biệt nha. Sờ ngọn lửa, Silver liền giật mình, lập tức quả quyết lắc đầu, cũng không phải ngốc. Green nghe về sau ngược lại là lên hào hứng, hỏi Kurotaku, đi sờ sẽ không thụ thương à? Sẽ không, yên tâm sờ, Kurotaku ha ha cười nói. Green liền ở một bên Silver hơi trắng bệch sắc mặt dưới lấy tay. Thậm chí chưa kịp ngăn cản, cô nương này ngược lại là tín nhiệm Kurotaku. A, băng lạnh buốt, mấy cái tay chỉ luồn vào ngọn lửa màu u lam bên trong. Green kinh ngạc không thôi. Nàng thử nghĩ qua xúc cảm có thể là ấm áp hoặc là không có cảm giác. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến lại là lạnh buốt. Silver gặp Green tay bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là có chút hiếu kỳ. Sau đó, hắn liền đưa tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN